Gió ấm không bằng anh thâm tình. Chương 265, Quý Noãn xinh đẹp đến mức nào, Mặc Cảnh Thâm hiểu rõ hơn ai hết. Góc truyện audio.com. Editor, Nguyệt Mai. Mặc Cảnh Thâm hơi nhướng mày. Giọng nói rất trầm. Sau này về Hải Thành sẽ không thảnh thơi như ở thành phố T nữa. Khi còn ở đây, em cứ tận hưởng thoải mái tháng cuối cùng của cuộc sống sinh viên đi. Tán gẫu giải khuây với bạn bè thật nhiều. Đừng ôm buồn một mình. Câu nói này khiến Quý Noãn đột nhiên cảm thấy mũi mình chua xót. Lần trước Mặc Cảnh Thâm từng nói. Khi anh đi không gọi cô dậy. Nếu không chẳng lẽ anh lại muốn nhìn cô tỉnh dậy ôm anh khóc lóc. Nhiều lắm cũng sẽ chỉ xa nhau một tháng nữa thôi. Mà bây giờ Quý Noãn đã cảm thấy không đành lòng rồi. Khi họ ra về thì Phong Lăng không đi theo nữa. Quý Noãn đang thắt dây an toàn thì nhìn ra ngoài. Thấy Phong Lăng gọi xe đi về. Dáng người vẫn cứng cỏi gầy guộc như trước. Hay là do cô quá nhạy cảm. Phong Lăng vốn là người từng sống lăn lộn trong đám đàn ông. Có lẽ trái tim cũng cứng rắn hơn phụ nữ bình thường rất nhiều. Càng không thể bị chà đạp. Hoặc có lẽ Phong Lăng biết cách che giấu cảm xúc tốt hơn những người phụ nữ khác. Tuyệt đối giấu kín tâm sự của mình sâu trong lòng. Một bóng người chợt ghé sát lại. Cho đến khi Quý Noãn phản ứng kịp thì Mặc Cảnh Thâm đã cài dây an toàn cho cô. Chiếc xe SUV đen dừng tại một cửa hàng thời trang dạ hội cao cấp của thành phố T. Cửa hàng này so với thương hiệu lúc trước cô đến cùng nhóm Lăng Phi Phi thì còn cao cấp hơn cả chục lần. Mặc Cảnh Thâm vòng xe vào bãi đậu xe rồi liếc sang nhìn người phụ nữ vẻ mặt đang ngây ngô không hiểu gì rồi giải thích. Trong nước có chưa đến 10 trường đại học có lịch sử cả trăm năm. Nếu em quyết định tham gia ngày kỷ niệm 100 năm thành lập trường thì đừng quá qua loa. Đây là chi nhánh trong nước của một người bạn làm thiết kế thời trang của anh ở Pháp. Có rất nhiều mẫu thiết kế váy dạ hội phù hợp với em. Vào xem chút đi, em thấy hợp thì mua. Lễ phục ở đây đều đo rồi mặc thử. Sau đó mới may theo đúng số đo của em rồi chuyển về nước bằng máy bay. Nếu chưa hài lòng thì em có thể gửi ngược lại Paris để chỉnh sửa lần nữa. Quý Noãn vốn không định mặc đồ dạ hội. Nhưng Mặc Cảnh Thâm nói cũng có lý. Cô đắn đo một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Mặc Cảnh Thâm xuống xe mở cửa giúp cô. Rồi dẫn cô vào cửa. Nhân viên bán hàng lập tức đi ra ngoài đón. Nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm thì giống như máy nhận diện khuôn mặt sống. Hoàn toàn không cần phải gọi điện cho ông chủ hay xác nhận tên tuổi cũng đã nhận ra anh ngay. Nở nụ cười tươi tắn chào hỏi. Chào ông Mặc, cửa hàng không đông, có thể nói là yên tĩnh. Bên trong chỉ có lác đác vài người trẻ tuổi đang thử váy. Hai người vừa đi vào đã bị nhìn chăm chú. Cánh tay Quý Noãn được bàn tay ấm áp của anh dắt đi. Anh không để ý đến ánh mắt của bất kỳ ai. Không thèm nhìn đến những ánh mắt ngưỡng mộ kia mà dắt cô đi thẳng vào bên trong ngắm lễ phục phong phú. Giản dị, kiểu cách, cổ điển, hiện đại, khiêm nhường, lộng lẫy. Quả thật tất cả đều có đủ bên trong tủ kính. Cuối cùng tầm mắt của Quý Noãn rơi xuống chiếc váy dạ hội không dây ôm sát ngực màu vàng kim trong cùng. Có vẻ như đây là mẫu mới được trình diễn ở show thời trang mùa thu Paris. Màu vàng ánh kim lấp lánh nhưng không quá lộng lẫy là xu hướng thịnh hành của năm nay. Xét về thiết kế hay màu sắc, chiếc váy này rất vừa ý Quý Noãn. Tà váy rất rộng. Gần như theo hình chữ A, bên dưới tầng tầng lớp lớp vải mỏng mềm mại rủ xuống là những hạt kim sa trang trí sáng lấp lánh. Vừa đẹp vừa phảng phất chút kiêu hãnh phóng khoáng. Tổng thể vô cùng đẹp mắt, rất hợp với Quý Noãn. Thấy cô thích cái này, nhân viên bán hàng đứng bên vội vàng cười nói. Cái này phải không ạ, để tôi lấy cho cô mặc thử luôn. Quý Noãn không gật cũng không lắc đầu. Đúng là cô thích, nhưng lúc đó Mặc Cảnh Thâm không còn ở thành phố T.